làm em tổn thương chắc anh hạnh phúc lắm. Chương 7, chấm hết. Góc truyện audio.com. Tại phòng y tế của trường, căn phòng y tế của trường rất rộng, đến gần cả 100 mét vuông. T, G, có nổ ca. Thông cảm, nó được trang hoàng tinh tế và thoáng mát. Màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, tạo nên một sự cô đơn nhưng cũng không kém phần thoải mái. Hắn bế nó vào và đặt nhẹ nhàng trên một chiếc giường trắng tinh tươm. Rồi trong phòng vệ sinh một bác sĩ nam khá điển trai. Nhìn chắc khoảng 20 tê bước về phía hắn. Hắn lạnh lùng nói, bạn gái tôi bị ngã cầu thang. Có lẽ là bong gân rồi. Anh chàng bác sĩ mỉm cười nhẹ. Ánh mắt nhìn nó dịu dàng làm nó phải lơ đi chỗ khác. Hắn thấy thế liền tiếp lời. Nhanh đi, tụi tôi còn vào lớp. Cậu có thể ra ngoài cho tôi làm việc chứ? Người bác sĩ quay sang phía hắn. Anh làm gì thì làm đi. Tôi ở đây rồi sao à? Dù gì cô ấy cũng là bạn gái tôi mà hắn ra vẻ tức giận. Vâng, tôi biết cô ấy là bạn gái cậu. Tôi sẽ cô dám làm gì cô ấy đâu. Thưa Vũ thiếu gia, vị bác sĩ nói. Hắn nhìn sang nó thử xem ý kiến nó thế nào thì nhận đờ si một cái gật đầu đồng ý, hắn tiếp lời. Thôi được rồi, tôi đứng ngoài cửa, nhanh lên đấy, hắn lạnh lùng ra lệnh. Nói xong hắn bước ra phòng đợi. Vị bác sĩ quay lại nhìn nó mỉm cười. Bạn trai em có tính sở hữu cao đấy. Vâng, anh coi hộ em cái chân đi ạ, nó cũng cô muốn nói nhiều. Được rồi, anh tên Đình Phong, 20 T, em tên gì nhỉ? Phong nhìn nó, T, G, thân phận người này các bạn cứ đọc từ từ biết ha. Em tên Lệ Uyên, học 9A, nó tươi cười. Âu, tên đẹp đấy, người cũng đẹp nốt, Phong ngập ngưỡng, nó không nói gì chỉ cúi đầu xuống. Thấy thế Đình Phong cũng lo băng bó chân của nó. Bên ngoài phòng chờ, Đình Phong ư, cái tên hay đấy. Tôi muốn xem thử rút cuộc thân phận anh như thế nào mà lại biết tôi. Hắn nở nụ cười lãnh khốc. Lớp 9A, đang trong giờ giải lao nên cả lớp dường như một cái sân vận động vào mùa lễ bóng đá. Ồn ào, náo nhiệt, đứa thì ăn uống, đứa thì lướt web, đùa giỡn, đủ trò, còn về phía bốn tụi nó cũng vậy. Sau khi Khánh và Kiệt xuống dưới canteen thì kết quả bây giờ là một tá thức ăn. Chân, Kiệt và Khánh ăn ngon lành, chỉ riêng Nhã Uyên là chẳng ăn uống gì. Cứ dán mắt vào mấy quyển truyện tiểu thuyết thấy nhỏ bạn như thế, Kiệt lên tiếng. Hai, nó sao ý nhỉ, mọi ngày nó ăn uống và nói dữ lắm mà. Sao bữa nay hiền thế? Phải thôi, vì một tên vô tâm, đều cán nào đó mà bạn tôi thế này đây. Chân liếc xéo Khánh. Khánh vẫn im lặng, cô nói gì bỗng, a a trời ơi. Chuyện gì vậy? Tiếng hét làm cả lớp phải giật nảy mình. Trời ơi, trời hôm nay bão lớn à? Bà mà lại đi đọc mấy cái này sao? Tiểu Kỳ từ đâu xuất hiện trước mặt N, Uyên và hét toáng lên. Lý Tiểu Kỳ, ST15T, học chung lớp với tụi nó, chơi rất thân với nhau. Mặc dù là con trai nhưng khuôn mặt baby đến cực độ. Da trắng mịn màng, môi đỏ như son. Cặp mắt sắc sảo cứ như là mấy ca sĩ nam Hàn Quốc. T, G, giống Luhan, Eso, ý con trai của một ông chủ quán bar lớn ở Việt Nam. Nhà rất giàu và có điều kiện, tính tình hơi kỳ lạ. Sao cô, tôi thích đọc đầy. Nhã Uyên ngước mặt tỏ vẻ khó chịu. Rồi, dẫy là có chuyện lớn rồi. Ai, ai làm gì bà, nói tôi ngơ coi. T, Kỳ cần trọng hóa vấn đề. Tôi đã bảo cô sao rồi mà. Cái tên nhiều chuyện này nhỏ thở dài. À thì ra nguyên nhân là đây. Mấy người ăn mà không cho Nhã Uyên ăn chứ gì. Vừa nói Tiểu Kỳ vừa nhìn về phía ba người kia. Này này, đừng có mà vu khống đấy nhá. Kiệt nhìn T, Kỳ giải thích. Được rồi, ta tịch thu vì nó chính là nguyên nhân. Vừa nói T, Kỳ vừa ôm hết đống đồ ăn vào lòng và đi về phía Nhã Uyên. Tụi nó ngơ ngác nhìn nhau, cô kịp nói tiếng nào. Nhanh nhẹn thật, ăn đi Nhã Uyên. Tiểu Kỳ đưa thức ăn về phía N, Uyên. Thôi, tôi không ăn đâu. Mắt nhỏ cũng cô rời khỏi quyển xá. Vậy tôi ăn nhá. Khuôn mặt T, Kỳ hớn hở. Ông chọn đống thức ăn về phía mình. T, Kỳ ăn một cách ngon lành. nhồi nhét cả mớ vào mồm mà cô biết đằng sau lưng có ba ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cảm giác nóng dân người cuối cùng cũng đờ si chuyển đến tê kỳ sau khi thanh lý môn hộ đống thức ăn trời ban. Tê kỳ nhanh trí tìm chủ đề để dập tắt đám lửa lớn. Mà hỏi thật nhá, có chuyện gì với mày vậy N, Uyên? Mọi khi tao đưa thứ gì mày cũng ăn mà. Tê kỳ ngơ ngác ra mặt. Ran, giả bộ, nhỏ cô trả lời, gấp cuốn sách lại, mang cặp vào và im lặng bước ra khỏi bàn đi ra khỏi lớp. Tử kỳ nói với theo. Này này lát thì đấy, cứ kệ cô ta đi. Tỷ học giỏi mà lên mặt đó à, Tuyết Hoa từ đâu chen ngang vào. Thấy có một lũ chó nhiều chuyện đang sủa bậy thì tê. Kỳ quay sang xử lý. Đúng rồi, người ta học giỏi muốn lên mặt thế nào trả đờ si. Còn hơn cái lũ học hành trả ra cái gì? Óc toàn phân chó, bã đậu mà cứ vênh mặt dạy đời. Mày mày, tê, Hoa tức giận chín mặt. Tôi sao nào lêu, lêu óc chó tắt nghẽn ngôn ngữ loài người rồi à, về học thêm nhá. Tê, kỳ chọc điên à ta. Thế là cả lớp đờ si một tràng cười thú vị. Bỗng Phong Khánh cũng đứng phắt dậy. Vác cặp lên vai, hai tay đặt vào túi quần. Vẫn với khuôn mặt lạnh băng mê người bước đi. Vừa tới cửa lớp thì gặp Xuân Thiện đang cõng Lệ Uyên đi lên. Thấy Khánh bỏ đi thì cả hai liền hiểu ra. Lệ Uyên kéo Khánh lại nói. Lúc nãy con nhà Uyên vừa đi vừa khóc đấy. Mày làm gì thì làm đi. Làm nó tổn thương chết với tao. Khánh im lặng nhìn Thiện. Thiện gật đầu. Bà xã tao cô đùa đâu. Nó khóc thật đấy. Tao thấy nó đang đợi xe ngoài cổng. Tao cô biết chuyện gì nhưng liệu mà xem xét đi. Nói xong Thiên và Lệ Uyên vào lớp. Khánh cứ thế mà bước ra đến cổng trường. Khánh đứng từ xa nhìn về phía N, Uyên. Khánh cảm thấy có lỗi và không còn mặt mũi nào gặp nhỏ. Khánh xem Vi chỉ như em gái của mình, câu ngờ vô tình làm nhỏ hiểu lầm. Nếu Khánh giải thích thì có chuyện gì đâu. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt xinh xắn cô thì vết của nhỏ. Nhỏ đau lắm. Nhỏ và Khánh ken nhau đờ si 3 năm rồi. Bao nhiêu buồn vui chưa chuyện gì là cô trải, nhưng lần này nhỏ có cảm giác lạ lắm. Nhỏ nghĩ rằng Khánh cô còn thích mình nữa. Từ khi Vi xuất hiện Khánh cũng thường nhắc tới Vi và bên vực cho cô bé dù mới gặp có vài lần. Đã vậy hai người con thân thiết trước mặt nhỏ. Xem như nhỏ cô tồn tại với Khánh, lẽ nào nhỏ đã trở nên vô hình rồi sao? Đau nhỏ đau lắm, nhỏ cứ ngước mắt lên trời móc nước mắt sẽ chảy ngược, có lẽ. Nên kết thúc thôi, anh xin lỗi, em buồn lắm đúng. Cô Khánh đã nhìn thấy nhỏ khóc như thế nào. Nhỏ vẫn im lặng một lúc sau đó gạt nước mắt quay về phía Khánh. Đôi mắt đỏ hoe nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười tỏa nắng. Nhỏ yếu ớt nói. 3 năm rồi anh nhỉ, tôi nghĩ như thế là đủ đấy. Tôi mệt mỏi và chán nản lắm rồi. Anh cô xem tôi là gì cả. Trong mắt anh tôi chỉ là một cái bóng ha ha mình. Hia ta, đi đi, nhỏ nói trong tiếng nấc. Vừa lúc đó chiếc xe đến và nhỏ vụt chạy lên xe. Khánh hụt hẫng cô nói kịp một lời. Cách chương.